Đừng để cô ấy cô đơn. Chương 14, yêu phải biết chọn đúng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọn người yêu, đừng bao giờ chọn người chỉ biết hứa hẹn vì người đó chỉ có cảm giác tạm thời với ta thôi. Chọn người yêu, đừng bao giờ chọn người chỉ biết hứa hẹn vì người đó chỉ có cảm giác tạm thời với ta thôi. Vì tình cảm nói bằng miệng mơ hồ lắm. Hãy chọn người nghiêm túc nhìn vào tình cảm của hai đứa, không cần hứa hẹn gì, mỗi ngày bên nhau, yêu nhau để cả hai cùng trọn vẹn là được. Hãy chọn người thật trưởng thành và nghiêm túc, đừng để họ đùa giỡn với tình cảm của mình. Và, nếu đã tìm được người ấy, phải biết giữ đấy nhé. Hoặc không cần phải giữ đâu, họ sẽ tự giữ mình đó thôi. Cách chương.